Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 76 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong một khách sạn bên bờ biển, sau khi Tống Thanh Duệ lấy được thẻ phòng, anh ra khỏi thang máy với Lâm Minh Kiều trong tay. Ngay khi cửa được mở ra, còn chưa bật đèn, hai thân thể trẻ trung nóng bỏng đã áp chặt vào nhau, không chỉ là cơ thể mà còn là nụ hôn. Gần đây Tống Thanh Duệ bận việc, Lâm Minh Kiều đang nghĩ tới chuyện của Nhạc Hạ Thu, thường chỉ gặp nhau lúc ăn tối, hoặc là ở phủ tổng thống chỉ là có cái chạm tay nhỏ mà thôi. Cả ngày hôm nay, cả hai đều rất hạnh phúc. Lâm Minh Kiều giới thiệu anh với bạn bè. Sự xuất hiện của Tống Thanh Duệ khiến cho Lâm Minh Kiều ngọt như mật. Khi cả hai ở trên du thuyền, họ đã trao cho nhau vài cái nhìn yêu thương riêng tư. Hơn nữa, đêm nay hai người uống rượu, sau khi vào phòng liền không tự chủ được nữa. Tống Thanh Duệ ôm lấy cô, gần như làm tan chảy cô bằng một nụ hôn say đắm. Minh Kiều, tôi yêu em. Thanh Duệ, tôi cũng thế. Lâm Minh Kiều hai mắt sáng ngời, lấp lánh. Trước đây cô không say, nhưng bây giờ thì cô say thật, ôm cổ anh say đắm. Ngày hôm sau, hậu quả của việc dỗ dành quá kỹ càng là cả hai đều ngủ rất muộn. Lâm Minh Kiều tỉnh dậy khỏi vòng tay của Tống Thanh Duệ. Khi mở mắt ra một lần nữa, cô vô cùng hoảng hốt. Nghĩ đến sự chủ động và vô lý của chính mình đêm qua, mặt cô đỏ bừng. Cô lại ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi như chồi lông, dài và dày. Đây là lần đầu tiên hai người qua đêm bên ngoài, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của anh trên giường. Ban đầu anh ấy đẹp trai, nhưng bây giờ khi anh ấy ngủ say, anh ấy trông như một cậu bé mới lớn. Anh nói xem làm thế nào mà khi anh ngủ mái tóc bù xù nhưng lại trông đẹp trai như vậy. Lâm Minh Kiều nhéo nhẹ cái mũi của anh. Bây giờ cô mới biết có tôi là cô không hề bị thua thiệt. Người đàn ông đang ngủ bỗng nhiên mở mắt. Vậy là anh đang giả vờ ngủ. Lâm Minh Kiều đột nhiên xấu hổ, sau khi véo mạnh cánh tay anh liền quay đi, mặc kệ anh. Trời đất chứng giám, tôi không giả bộ, tôi chỉ tỉnh lại đã lâu, chỉ là không muốn mở mắt, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn. Tống Thanh Duệ vội vàng kéo cô lại, hai mắt sáng như nước. Là lần đầu tiên tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu. Minh Kiều, cô nói xem, có phải tôi đang nằm mơ không? Trái tim của Lâm Minh Kiều lệch một nhịp ôm cổ anh. Anh không nằm mơ, là thật. Hóa ra anh cũng đang nghĩ như cô. Đây không phải là lần đầu tiên của cô. Khi hai người không chỉ yêu nhau ở tâm hồn mà còn ở thể xác, một số cảm giác tưởng chừng như không thể dứt ra được. Tôi biết cô đang ở đó. Tống Thanh Duệ cúi đầu mím môi lên. Không phải, tôi muốn đi đánh răng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Lâm Minh Kiều đỏ bừng. Vừa vặn tôi sẽ giúp cô. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm hôn sâu. Hôn và hôn, không khí bắt đầu nóng trở lại. Anh không phải đi làm sao? Lâm Minh Kiều xấu hổ đến mức gần như là thán phục thể lực của anh. Sáng nay nghỉ đi. Lúc này Tống Thanh Duệ cảm thấy không còn có gì có thể kéo anh rời khỏi giường được nữa. Sau đó điện thoại của cả hai đổ chuông nhiều lần nhưng không ai để ý đến. Sau khi kết thúc, Tống Thanh Duệ cầm điện thoại đi ra ban công gọi điện thoại. Sau khi Lâm Minh Kiều lấy điện thoại di động, phát hiện trên đó có vài cuộc gọi nhỡ là của dì Lưu. Cô cho rằng đó là việc của Nguyệt Nguyệt, vội vàng gọi lại. Lâm tiểu thư, cô có thể nghe điện thoại rồi. Dì Lưu thấp giọng nói, thiếu gia Tống Dung Đức sáng nay có qua, anh ấy chơi cùng với Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều sững sờ một hồi mới nói, vậy thì coi chừng, đừng để anh ấy đưa Nguyệt Nguyệt ra ngoài. Lúc anh ấy dắt đứa nhỏ đi, cũng đừng để Nguyệt Nguyệt bị té. Dù sao thì anh ấy đang muốn lấy lòng tôi, nhưng lại không có kinh nghiệm về việc chăm sóc trẻ con. Được rồi, tôi biết rồi, nhưng tôi đã nghe ý của anh ấy là ở lại ăn trưa. Dù sao thì hôm nay tôi sẽ đến công ty và tôi sẽ về rất muộn. Sau khi cúp máy, cô cố gắng gượng đứng dậy vào trong phòng tắm để tắm rửa. Phòng tắm có chút lộn xộn, tối hôm qua Tống Thanh Duệ bế cô vào tắm. Nghĩ đến sự thân mật và vô lý tối qua, khuôn mặt nhỏ bé của cô lại nóng bừng lên. Cô nhanh chóng bật vòi hoa sen và để nước nóng làm cô phân tâm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tống Thanh Duệ đã ăn mặc chỉnh tề, không giống như phụ nữ mệt mỏi yếu đuối, hai mắt sáng ngời. Tôi phải đến phòng làm việc. Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc xoăn của cô, nhẹ giọng nói. Tôi có một hồ sơ gấp cần phải ký. Vừa rồi có người mang bữa sáng tới. Cô có thể để ở đây ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút. Ừ. Lâm Minh Kiều mặc dù có chút thất vọng, nhưng cô hiểu rõ là thư ký tổng thống nhất định rất bận. Hôm qua có thể xin nghỉ phép đi cùng cô cũng đã là tốt rồi. Đi làm việc đi, tôi sẽ đến công ty vào buổi chiều. Tốt hơn là không nên quay về để không gặp Tống Dung Đức. Tống Thanh Duệ đột nhiên nói. Biết rồi. Lâm Minh Kiều giật mình nhưng cũng không quá kinh ngạc. Dù sao thì người trong phủ tổng thống cũng quen Tống Thanh Duệ. Còn người nói cho anh biết Tống Dung Đức đến là chuyện bình thường. Tôi nghi ngờ anh ấy muốn quay lại với cô, tránh đi thì tốt hơn. Tống Thanh Duệ hôn lên trán cô, tôi đi đây. Xem ra anh cũng không lo lắng lắm. Lâm Bình Kiều đột nhiên chớp chớp mắt nhìn anh nhẹ nhàng giải thích có chút không hợp lý. Không phải là tôi không lo lắng, mà là hôm qua cô đã cho tôi đủ cảm giác an tâm rồi. Tống Thanh Duệ cười nhẹ, khóe miệng mang theo nụ cười xuân mãn. Lâm Minh Kiều không thể giải thích được, anh ấy nói là ngày hôm qua, không phải là tối hôm qua, rất khác nhau. Tôi làm cái gì sao? Tôi rất vui vì cô đã chính thức giới thiệu tôi với bạn bè của mình, thật là hào phóng. Tống Thanh Duệ bỏ lại câu nói này, mỉm cười rời đi. Lâm Minh Kiều ngồi trên giường một hồi, chỉ giới thiệu anh ấy một cách chính thức trước mặt bạn bè, anh ấy có cảm giác an tâm như vậy sao? Với một mối quan hệ khó xử giữa hai người như vậy, anh ấy không quan tâm đến những trò đùa của người khác sao? Không lâu sau, bữa sáng của khách sạn đã được chuyển đến. Buổi chiều, cô và Khương Tuyết Nhu gặp nhau ở công ty, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhau còn có chút xuân ý. Cô không khỏi mơ hồ mỉm cười. Xem ra tối hôm qua, cậu và Hoắc Anh Tuấn trải qua không tệ nha, còn có một chiếc khăn quàng ở cổ nữa. Cậu cũng không kém đâu. Khương Tuyết Nhu nháy mắt, cậu có dùng biện pháp gì không? Nói đến đây, Lâm Minh Kiều cảm thấy xấu hổ. Từ tối hôm qua đến sáng nay, cô và Tống Thanh Duệ đã dùng hết hộp bao cao su trong khách sạn. Cho nên vừa mới trả phòng, cô dường như cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ quầy lễ tân. Làm xong, Khương Tuyết Nhu nhướng mày. Nói thật, Tống Thanh Duệ thân phận khác thường, cũng có rất nhiều người biết hai người. Quan hệ của hai người cũng sẽ không kéo dài đâu. Cho dù là bí mật, gia đình của anh ấy cũng sẽ từ từ tìm ra được rằng có điều gì đó không ổn, và hầu hết các đồng nghiệp xung quanh anh ấy đều là người của trai anh ấy. Lâm Minh Kiều lột bột lo sợ. Tớ biết. Cậu biết không, tớ chỉ nhắc nhở cậu, nếu cậu muốn suốt ngày được ở bên Tống Thanh Duệ thì sớm muộn gì cũng phải chuẩn bị cho những chuyện tầm phào. Nếu không thể đối mặt thì chia tay sớm đi. Khương Tuyết Du thừa nhận cô rất bộc trực, nhưng cô có thể thấy Lâm Minh Kiều càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này. Cô ấy không có ý muốn hai người chia tay, mà muốn nhắc cho Lâm Minh Kiều dự phòng một chút. Lâm Minh Kiều trầm ngâm gật đầu, trong lòng bỗng nặng trĩu. Đợi lát nữa triển khai cuộc họp đi, Khương Tuyết Du đột nhiên nói, cùng bàn bạc chuyện thu mua U Lam Sinh. Sao cơ? Đề tài nhảy nhanh đến nỗi khiến Lâm Minh Kiều sững sờ. Cậu không xem tin tức buổi sáng sao? Ngày hôm qua, vụ kiện của Nhạc Hạ Thu đã biết rõ, hiện tại cư dân mạng đang cười nhạo Tống Dung Đức. Cổ phiếu của U Lam Sinh buổi sáng đã trực tiếp giảm xuống cực hạn, một lượng lớn tiền thất thoát. Trước đây, tình hình của U Lam Sinh không tốt lắm, lần này có khả năng là bị hủy niêm yết. Lâm Minh Kiều lắc đầu, tớ buổi sáng còn ngủ ở khách sạn, không có thời gian để xem. Cô chỉ là thấy kỳ lạ, U Lam Sinh như thế này, Tống Dung Đức hôm nay còn có tâm tư đi thăm Nguyệt Nguyệt sao? Trong phòng làm việc của phủ tổng thống, Tống Thanh Duệ vừa mới giải quyết xong việc gấp thì bên trong đường dây đột nhiên vang lên. Đến phòng làm việc của tôi, giọng nói của Tống Nguyên chuyển đến. 5 phút sau, Tống Thanh Duệ đã đứng trong văn phòng của tổng thống. Tống Nguyên đóng nắp bút lại. Ngày hôm qua nghỉ ngơi ở đâu? Tống Thanh Duệ khó chịu nhíu mày. Ba, con là người lớn, có cần phải báo cáo con đi đâu không? Vậy thì với tư cách là tổng thống, tôi hỏi anh, hôm qua anh đã đi đâu? Tống Nguyên trầm mặt xuống. Là thư ký của tôi có quyền biết tung tích của anh. Tống Thanh Duệ rũ mắt xuống. Ngày hôm qua con cùng với đám người Hoắc Anh Tuấn đi câu cá, cùng với Quý Tử Uyên, Minh Kiều và những người khác. Anh thân thiết với bọn họ từ khi nào vậy? Tống Nguyên hơi kinh ngạc. Vậy thì tại sao buổi tối anh không trở về, ngay cả Minh Kiều cũng không? Hai chúng tôi uống chút rượu, đã quá muộn. Sau khi xuống du thuyền, chúng tôi tìm một khách sạn gần đó và ở lại. Xem ra anh uống nhiều rồi, Tống Nguyên lạnh lùng nói. Buổi sáng tôi gọi điện thoại cho anh mấy lần, tôi có phần hồ sơ cần anh vội vàng trở về soạn thảo. Anh thì ngược lại, người thì đều không liên lạc được. Tống Thanh Duệ, anh cần làm rõ ràng công việc của mình đi. Anh không phải là thư ký bình thường, anh là thư ký của Tổng thống. Nếu như có trường hợp khẩn cấp, chậm trễ một chút thì có thể gây tổn thất lớn cho đất nước. Anh từ khi nào trở nên không chuyên nghiệp như vậy? Tồi tệ như vậy từ khi nào? Điện thoại di động luôn phải để ở chế độ liên lạc 24 giờ. Xin lỗi. Tống Thanh Duệ bị thuần phục, mặt đỏ tai hồng. Tống Nguyên nhìn anh thật sâu. Thanh Duệ, tôi cảnh cáo anh, đừng làm gì khiến tôi thất vọng. Tống Thanh Duệ gật đầu. Khi rời đi, anh siết chặt tay lại. Buổi tối, Lâm Minh Kiều đơn giản ở công ty làm thêm giờ. Cô không về phủ tổng thống cho đến hơn 7 giờ tối. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng cười của Nguyệt Nguyệt từ trong phòng đồ chơi chuyển đến. Sau đó là giọng của Tống Dung Đức. Còn chưa đi. Dì Lưu đi tới nói nhỏ với cô. Lâm Minh Kiều cau mày. Cô không muốn gặp Tống Dung Đức. Nhưng khi cô đang do dự, không biết nên lên lầu tắm rửa hay là gặp Nguyệt Nguyệt trước, Tống Dung Đức đã bước ra khỏi phòng đồ chơi với Nguyệt Nguyệt từ trong tay. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, hai tay duỗi ra muốn ôm vào lòng. Tống Dung Đức vội vàng đi tới. Nguyệt Nguyệt lập tức vồ lấy Lâm Minh Kiều. Để tránh cho con gái bị ngã, Lâm Minh Kiều cũng tiến lại gần hai bước, vội vàng ôm con gái vào lòng. Cũng vì vậy mà cô và Tống Dung Đức đứng gần nhau hơn. Một hương thơm nữ tính quen thuộc phả vào chóp mũi. Tống Dung Đức nhìn nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Anh nhận ra đã lâu không lại gần cô. Ngày trước, cô ấy ngủ bên cạnh anh, nhưng anh thì lại không đánh giá cao nó. Vốn dĩ, họ phải là gia đình ba người hạnh phúc nhất trên thế giới. Trái tim của Tống Dung Đức chưa bao giờ đau đớn, nghẹn thở đến mức không chịu đựng được, muốn uống một bình thuốc độc, ruột gan thối rữa mà chết đi. Lâm Minh Kiều hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt, hai mẹ con ríu rít một hồi, lại phát hiện Tống Dung Đức vẫn đứng ở bên cạnh bất động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô bất động. Ẩn chứa đau đớn, khó chịu, hối hận. Nụ cười trên mặt cô dần dần đông lại. Muộn rồi, anh có thể đi về. Được, Tống Dung Đức gật đầu tạm biệt Nguyệt Nguyệt rồi rời đi. Ngày hôm sau, Lâm Minh Kiều ôm Nguyệt Nguyệt vừa xuống lầu đã thấy Tống Dung Đức lại ngồi trên sofa trong phòng khách. Vừa thấy hai người đi xuống, liền vội vàng vẫy tay với Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ba đến rồi, nhớ ba không? Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn, cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra chuyện này rất quen thuộc. Xem ra ngày hôm qua anh ấy đã đến đây. Lâm Minh Kiều đưa Nguyệt Nguyệt cho dì Lưu. Trước tiên đi cho con bé bú chút sữa đi. Dì Lưu ôm Nguyệt Nguyệt bước đi, cánh tay Tống Dung Đức cứng đờ trên không trung. Anh buồn bực nói, tôi cũng có thể cho Nguyệt Nguyệt uống sữa, hôm qua tôi cũng có cho con bé uống rồi. Tống Dung Đức, anh không bận sao? Lâm Minh Kiều lạnh lùng quay sang anh. Theo tôi biết, tình trạng của U Lam Sinh rất tệ. Anh còn có thời gian ở đây mỗi ngày chơi cùng với Nguyệt Nguyệt sao? Tôi biết, công ty của em muốn thâu tóm U Lam Sinh. Còn người đen nhánh của Tống Dung Đức tràn đầy uể oải. Thương hiệu của U Lam Sinh đã bị tôi làm cho mất hết danh tiếng rồi. Muốn khôi phục danh tiếng lại cũng khó. Nếu như thu mua được nó mà em cảm thấy vui thì thu mua đi. Cái gì mà làm tôi vui? Lâm Minh Kiều sững sờ không nói nên lời. Anh cho rằng tôi mua U Lam Sinh chỉ để trả thù anh sao? Anh nghĩ nhiều rồi. U Lam Sinh từng là thương hiệu nội địa lớn nhất Nguyệt Hàn. Không chỉ riêng Kiều Tuyết Nhan, còn những công ty trong nước khác cũng có ý muốn thâu tóm. Việc mua lại của chúng tôi là để kết hợp các nguồn lực trong và ngoài nước để Kiều Tuyết Nhan có thể tiến ra hơn. Tôi không còn là chủ tịch của Kiều Tuyết Nhan. Các quyết định của công ty không phải là do tôi quyết định. Minh Kiều, em thật sự không hận tôi chút nào sao? Tống Dung Đức sững sờ hỏi, tôi từng làm em tổn thương nhiều như vậy. Tôi không hẹp hòi như anh nghĩ đâu. Việc ghét một ai đó nhiều lúc không thể làm mình vui. Tống Dung Đức đột nhiên thất thần. Điều đáng buồn nhất trên đời này chính là người mà cô ấy từng quan tâm. Thậm chí bây giờ cô ấy còn không ghét anh nữa. Nếu như cô ấy ghét anh, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn. Ít nhất cô ấy ghét bỏ, có nghĩa là cô ấy vẫn còn quan tâm. Một lúc sau, anh trầm giọng nói, Kiều Tuyết Nhan là thương hiệu của riêng em. Em muốn phát triển hơn. Đã vậy rồi, tôi không muốn phản kháng. Hãy để U Lam Sinh làm bàn đạp cho Kiều Tuyết Nhan. Đừng nói như thế, anh tình nguyện hy sinh U Lam Sinh để đáp ứng cho tôi. Lâm Minh Kiều không thích lời anh ấy nói. Cho dù không phải Kiều Tuyết Nhan thu mua U Lam Sinh, thì Kiều Tuyết Nhan chúng tôi vẫn có thể tiến xa hơn. Được rồi, tôi sai rồi. Tống Dung Đức cười nhạt. Thành danh của tôi thật tệ. Nếu tôi tiếp tục điều hành U Lam Sinh, sẽ không có ai thèm đầu tư. Thật tốt nếu anh hiểu được điều đó. Sau khi Lâm Minh Kiều nói xong, liền phát hiện giữa hai người dường như không còn gì để nói nữa. Tôi đi gặp Nguyệt Nguyệt. Tống Dung Đức đột nhiên nói. Hôm nay lại định ở lại đây sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi. Tống Dung Đức sững người. Tôi là cha ruột của đứa trẻ. Trước đây tôi không làm tròn trách nhiệm của người cha. Tôi không còn gì. Hiện tại tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho con bé. Em sẽ không cố gắng ngăn cản tôi việc chăm sóc con gái tôi chứ? Anh có thể chăm sóc con gái của mình, nhưng tôi sợ anh có suy nghĩ khác. Lâm Minh Kiều thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Tống Dung Đức, tôi mong anh có thể hiểu rằng tôi không có hứng thú quay lại đâu. Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lạnh nhạt của cô dần dần khiến anh không giấu được đau đớn. Minh Kiều, em đừng vội vàng lật đổ mọi chuyện. Trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, rất thái quá. Em ghét bỏ tôi là chuyện bình thường, nhưng chúng ta còn trẻ, tương lai còn có vô số khả năng. Em cũng có thể quan sát xem tôi sẽ càng ngày càng tốt. Thật đó, thật xin lỗi, tôi còn trẻ, nhưng anh đã là một người đàn ông thiếu kiên định. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng ngắt lời anh. Anh là một người đàn ông đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, và mỗi lần ly hôn, anh đều đưa hai người vợ của anh vào bệnh viện. Nhạc Hạ Thu đáng bị như vậy, cô ta đã lừa dối tôi quá nhiều. Về phần em là tôi đã hiểu lầm. Tống Dung Đức áy náy giải thích. Minh Kiều, nếu không em cũng có thể đá tôi gãy xương sườn đi, để tôi cũng nếm thử mùi vị đó. Xin lỗi, tôi không có hứng thú bạo lực. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Anh ở đây với tôi, tất cả những gì anh bảo đảm đều không có uy tín. Tôi không muốn cho anh bất cứ cơ hội nào. Sau này anh xảy ra chuyện gì, đối với tôi mà nói, tôi không có chút quan hệ. Tống Dung Đức, ngoài ra anh nên suy nghĩ xem hiện tại anh có xứng với tôi không. Tống Dung Đức sững sờ. Lâm Minh Kiều thẳng thắn nói, công ty của anh bây giờ đang đối mặt với việc bị hủy niêm yết, đầu tư thất bại, lại bị người của Tống gia bỏ rơi hoàn toàn rồi. Anh lớn tuổi hơn tôi, lại có tiền sử bạo lực gia đình và ngoại tình. Còn tôi, con gái nuôi của Tổng thống, sở hữu một công ty làm ăn phát đạt. Đồng thời cũng là nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất, có triển vọng lớn trên thế giới. Tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi đang phát triển nhanh chóng. Tôi và anh có sự khác biệt như giữa mây và bùn vậy. Nếu không muốn nói là vì con gái của anh, tôi sẽ không đứng đây nói chuyện với anh một câu nào đâu. Sắc mặt của Tống Dung Đức từ trắng chuyển sang xanh rồi lại đỏ. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cô ấy nói không có sai chút nào hết. Có một lần, anh cảm thấy được mình cao cao tại thượng. Cô ấy là thiên kim nhỏ của Thanh Đồng, có thể leo lên Tống gia là vinh hạnh của cô ấy. Bây giờ trong nháy mắt, thân phận đều đảo ngược. Người không xứng với cô lại chính là mình. Tôi không có ý làm nhục anh. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói. Với thân phận của anh hiện tại, anh có hỏi một chút những gia tộc giàu có trong nước, người nằng lòng gà một thiên kim đàng hoàng cho anh. Cho dù là cuộc hôn nhân thứ hai của con gái họ, thì người ta cũng sẽ cân nhắc anh lấy cái gì mà lại muốn với tới tôi một cách ảo tưởng như vậy. Tống Dung Đức bị đả kích, hận không thể biến mất tại chỗ. Đôi môi mỏng tái nhợt của anh ấy khẽ run lên, nhưng anh không thể phản bác lại. Minh Kiều, sao cũng được. Dù sao thì tôi cũng là cha ruột của Nguyệt Nguyệt. Em nên nghĩ cho Nguyệt Nguyệt, đứa nhỏ sống cùng cha mẹ ruột luôn luôn tốt hơn. Anh đã nghĩ về điều đó rất lâu, và đây dường như là lợi thế duy nhất của anh. Anh không biết rằng nói ra những lời này khiến cho Lâm Minh Kiều càng thêm chán ghét. Cô không muốn nói nhảm với anh một lời nào nữa. Nhưng người này vẫn luôn ì ở đây. Anh Dung Đức, bây giờ nói ra những lời này cũng không muộn đâu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Tống Thanh Duệ. Anh thay giày ra rồi bước vào. Lúc nãy hai người đang nói chuyện, nhưng không để ý thấy anh ấy đang đi tới. Tống Thanh Duệ mặc một bộ vest đen thắt cà vạt lụa, toát lên khí chất tinh anh chuyên nghiệp. Anh ấy rất tự nhiên đi tới gần Lâm Minh Kiều. Khi anh lừa dối, anh có nghĩ đến Nguyệt Nguyệt không? Anh còn muốn giành quyền nuôi Nguyệt Nguyệt để giao cho Nhạc Hạ Thu chăm sóc con gái. Lời nói của Tống Thanh Duệ khiến cho Lâm Minh Kiều nhớ tới ký ức đen tối nhất của mình. Đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh lập tức tràn ngập vẻ chán ghét. Nếu Thanh Duệ không giúp, Nhạc Hạ Thu cũng đã bạo hành con gái ruột của mình. Tống Dung Đức cũng lập tức nhận ra, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Là tôi... Đương nhiên, lúc đó anh không biết. Tống Thanh Duệ thô lỗ ngắt lời anh. Thế nhưng trên đời này không có liều thuốc hối hận. Không phải anh hối hận là có thể thay đổi quá khứ. Một số sai lầm không thể bù đắp. Anh đã 30 tuổi, anh có thể trưởng thành hơn được không? Luôn làm theo ý mình, thay bất cứ người phụ nữ nào. Dựa vào những gì anh đã làm, thì cô ấy sẽ không để anh đụng đến đứa nhỏ. Minh Kiều không có tước bỏ trách nhiệm làm cha của anh. Làm ơn đừng lấy đứa bé ra để làm cái cớ dây dưa với Minh Kiều nữa. Lâm Minh Kiều trong tiềm thức đồng tình. Cô cảm thấy được Tống Thanh Duệ vừa nói ra tâm tư của mình vậy. Tống Dung Đức như bị tát mạnh vào mặt. Nhất là khi nhìn thấy vợ cũ đứng cùng em họ của mình, anh gần như phát điên lên. Tống Thanh Duệ, chuyện này là giữa tôi và cô ấy. Anh ấy đã nói những gì tôi muốn nói. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút nói. Anh ở chỗ của tôi cả ngày thật sự không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng đến tình yêu sau này của tôi. Cho nên dù sao thì Nhạc Hạ Thu cũng đã ngồi tù rồi. Nếu anh muốn Nguyệt Nguyệt thì anh có thể đưa con bé về nhà cũ của Tống gia. Chiều anh lại đưa con bé về đây. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, anh không nên đưa con bé đến những chỗ lộn xộn. Trẻ con sức đề kháng kém, dễ bị nhiễm bệnh lắm. Tống Dung Đức thực sự không nhịn được nữa. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ như vậy, em không thể chờ được mà muốn yêu đương rồi sao? Lâm Minh Kiều, em cô đơn như vậy sao? Nguyệt Nguyệt chưa được trăm ngày, anh cũng không chờ đợi được mà kết hôn đó thôi. Lâm Minh Kiều im lặng. Tôi không chịu được cô đơn thì sao chứ? Có ai quy định phụ nữ sau khi ly hôn thì không thể yêu đương, cũng không liên quan gì đến anh. Em... Tống Dung Đức cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể đỏ bừng nhìn cô chằm chằm. Tóm lại, xin anh đừng quấy rầy tôi nữa. Thật sự khó chịu lắm, giống như có người đè đầu cưỡi cổ bắt anh ăn những thứ rác rưởi vậy. Ok, anh hiểu không? Lâm Minh Kiều bỏ đi không ngoảnh lại. Tống Thanh Duệ đi theo. Hai người đưa Nguyệt Nguyệt ra sân trước ăn sáng. Nguyệt Nguyệt bị Tống Thanh Duệ giữ chặt lại, đôi mắt to đen láy nhìn xung quanh. Tống Dung Đức hớt hải chạy theo. Nguyệt Nguyệt, bà đưa con đến nhà bà nội. Nguyệt Nguyệt đơn giản quay đầu ôm cổ của Tống Thanh Duệ, coi anh ấy là cha của mình. Tống Dung Đức ghen tị. Thanh Duệ, trả con gái cho tôi đưa con bé về nhà cũ. Minh Kiều vừa rồi đã đồng ý. Sau khi tôi đi làm có thể đưa con bé đến đó. Tống Thanh Duệ nghiêm túc nói. Nguyệt Nguyệt hiện tại không muốn rời xa tôi cưỡng chế giao con bé cho anh. Con bé sẽ khóc mất. Con bé không còn là đứa nhỏ không hiểu gì hết. Con bé sẽ quay người và suy nghĩ riêng của mình, hiểu không? Bởi vì tôi hiểu nên đó là lý do tôi muốn phát triển thêm quan hệ với con bé. Tống Dung Đức sốt ruột nói. Tống Thanh Duệ, anh muốn làm cha của con gái tôi nói cho anh biết, anh nằm bơ đi. Sắc mặt của Lâm Minh Kiều hơi thay đổi, cô vội vàng nhìn Tống Thanh Duệ, anh vẫn bình tĩnh như cũ, mặt không chút thay đổi, dường như cũng không muốn nói chuyện với Tống Dung Đức. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cách tiếp cận này có vẻ là tốt nhất. Tống Thanh Duệ, anh có gan nghĩ, nhưng không có gan thừa nhận. Tống Dung Đức chế nhạo, anh thích trẻ con, không biết kiếm phụ nữ sinh con sao, ôm con của người khác là có ý gì chứ? Vợ chồng Tống Nguyên đang đi dạo trong vườn cau mày khi nghe những lời này. Đặc biệt là Lâm Thanh Phương rất bình tĩnh. Thanh Duệ của chúng tôi đã làm bổn phận người chú với Nguyệt Nguyệt, so với anh còn tốt hơn nhiều. Anh có quyền gì mà ở đây nói này nói kia? Giọng nói uy nghiêm đột nhiên xuất hiện khiến cho ba người giật mình. Đặc biệt là Tống Dung Đức. Anh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thanh Phương và Tống Nguyên, theo bản năng hiện lên một tia kính nể và sợ hãi. Từ khi hai người này trở thành Tổng thống và phu nhân của Tổng thống, uy quyền của cấp trên càng ngày càng cao, anh thì càng ngày càng kém. Hiện tại anh xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt của chú thím của mình. Thím à, ý cháu không phải vậy. Tống Dung Đức thấp giọng giải thích. Tống Nguyên hờ hững hỏi, không phải cha anh đã nói là muốn đưa anh ra nước ngoài sao? Cháu không muốn ra nước ngoài. Tống Dung Đức cúi đầu, cháu không nỡ ra Nguyệt Nguyệt. Lâm Thành Phương giễu cợt, trước kia thì không muốn gặp gỡ, giờ thì ngược lại, không nỡ ra con bé. Dù sao thì chú thím cũng có thể chửi bới, cháu đã biết mình sai rồi. Tống Dung Đức cố chấp, sau này cháu ở trong nước sẽ chăm sóc Nguyệt Nguyệt thật tốt. Dung Đức, chăm sóc con cái không phải chỉ cho ăn uống no nê là đủ đâu. Hành vi, tư tưởng của con bé đều là do cha mẹ dạy dỗ. Còn anh có vấn đề về lời nói và việc làm. Anh lấy cái gì mà giáo dục đứa nhỏ đây? Lâm Thành Phương vặn lại, để con bé lớn lên giống như anh sao? Cháu sẽ thay đổi. Tống Dung Đức đỏ mặt nói. Lâm Thành Phương giễu cợt, anh muốn thay đổi cái gì? Muốn sự nghiệp thì không có sự nghiệp, danh tiếng thì không có danh tiếng. Cha anh cho anh ra nước ngoài vì muốn anh làm lại từ đầu trong một môi trường khác. Nhưng bây giờ anh chỉ biết dây dưa với vợ cũ và con gái của anh. Anh còn bao nhiêu tiền? Anh muốn ăn bám cả đời sao? Tống Dung Đức nghiến răng nghiến lợi, nghe không nổi nữa. Tại sao vừa rồi bị Tống Thanh Duệ chèn ép, bây giờ lại bị Lâm Thanh Phương giáo huấn? Thím à, thím không có quyền nói cháu như vậy. Chuyện của cháu, cháu tự biết. Và Nguyệt Nguyệt cũng là chuyện của chúng cháu. Có nghĩa là không đến lượt bà ấy quan tâm. Lâm Thanh Phương đã lâu không bị vả mặt như vậy, tức giận tại chỗ. Đúng vậy, là chuyện của gia đình anh. Nhưng Minh Kiều là con gái nuôi của chúng tôi. Bây giờ anh hãy rời khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức. Bà vừa dứt lời, mấy người theo sau bà lập tức kéo Tống Dung Đức đi về phía cửa phủ Tổng thống. Lâm Thành Phương nói, nhớ cho kỹ, sau này đừng để người này tiến vào phủ Tổng thống nữa. Tống Dung Đức cả giận nói, thím, làm người đừng quá hống hách. Tôi hống hách sao? Lâm Thành Phương lạnh lùng vô cùng, cũng may Tống Dung Đức đã sớm bị lôi đi. Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ có chút bối rối, không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Tống Nguyên xấu hổ nhất vì đứng ở giữa. Em, tại sao lại tức giận với tên tiểu tử đó như vậy? Vừa rồi anh không nghe thấy anh ta đang mỉa mai sao? Lâm Thành Phương tức giận nói. Tôi đã nhẫn nhịn anh ta lâu rồi. Anh ta gây cho chúng ta bao nhiêu là phiền phức lớn. Không phải chúng ta đang đi theo thu dọn tàn cuộc cho anh ta sao? Hành vi và nhân phẩm của anh ta có vấn đề. Nếu thỉnh thoảng chơi đùa với Nguyệt Nguyệt thì không sao. Nhưng nếu ở chung lâu dài thì hoàn toàn không được. Tất nhiên, sau này anh ta có thể có con gái khác. Tôi không thể quản được, nhưng Nguyệt Nguyệt lớn lên dưới mắt của tôi. Tôi không thể để cho con bé bị Tống Dung Đức làm ảnh hưởng. Lâm Minh Kiều ở bên cảm động, Lâm Thành Phương thật sự nghĩ cho Nguyệt Nguyệt. Tống Nguyên thở dài. Lâm Thành Phương nói thêm, còn nữa, cũng đừng cho rằng là tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Chỉ là anh ta biết bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu. Hiện tại anh ta mới hiểu Minh Kiều tốt, muốn quay lại. Nhưng anh ta không nghĩ tới sao, anh ta xứng sao. Bên ngoài tìm tùy tiện người nào đó cũng còn tốt hơn anh ta. Nếu như không nể mặt anh ta là cháu trai của anh, thì tôi sẽ không cho anh ta vào phủ tổng thống đâu. Được rồi, đừng tức giận nữa. Tống Nguyên dỗ dành, đừng chấp nhặt với anh ta. Đúng rồi, mẹ nuôi đừng tức giận. Lâm Minh Kiều cũng nhẹ giọng dỗ dành, anh ta không đáng để phu nhân của tổng thống chúng ta phải tức giận, không đáng đâu. Còn dỗ người hay lắm. Trên mặt của Lâm Thanh Phương nở nụ cười. Minh Kiều, nếu Tống Dung Đức lại chọc phá cô, cứ nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ tìm người dạy cho anh ta một bài học. Ngừng một chút, bà thúc giục Tống Nguyên. Hãy điện thoại cho anh trai của anh và chị dâu đi, thuyết phục họ đưa anh ta ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh trai. Tống Nguyên đáp, thật ra ông cũng không nghĩ tới việc đưa Dung Đức ra nước ngoài. Ăn sáng xong, Tống Thanh Duệ cùng Lâm Minh Kiều ra khỏi nhà ăn nói. Ngày mai nữa, tôi sẽ nhờ tài xế đưa dì Lưu và Nguyệt Nguyệt về nhà cũ. Lâm Minh Kiều sững sờ, anh giải thích. Lúc trước cô đã hứa với anh Dung Đức, nếu như đột nhiên đuổi anh ta ra ngoài, nhất định anh ta sẽ gọi điện thoại hoặc đến công ty chọc phá cô. Lâm Minh Kiều nghe vậy thì rất khó chịu. Lần đầu tiên tôi bị Tống Dung Đức gây phiền phức vì đứa bé. Nhưng Nguyệt Nguyệt thật đáng yêu, thật không công bằng khi tôi nói ra lời nói như vậy. Là người lớn, đừng làm liên lụy đến đứa nhỏ. Vẻ mặt của Tống Thanh Duệ nghiêm túc. Lát nữa tôi sẽ gọi điện bác trai và thương lượng để Nguyệt Nguyệt chơi hai ngày cuối tuần. Anh Dung Đức không cần tới đây, còn cô thì cũng có thể tránh gặp mặt anh ta. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Thanh Duệ, anh sắp xếp là tốt nhất, cảm ơn anh. Cô mỉm cười ngọt ngào với anh khi cô nói xong. Nếu như không phải ở phủ tổng thống, cô nhất định sẽ ôm anh. Tôi cũng là vì bản thân mình thôi. Tống Thanh Duệ ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Anh không muốn người mình thích mỗi ngày gặp lại chồng cũ. Lâm Minh Kiều cười khúc khích. Không phải anh nói là tôi cho anh đủ cảm giác an toàn sao? Tôi có cảm giác an toàn, nhưng cũng phải chủ động. Quan trọng nhất là tôi sợ cô không vui. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Lâm Minh Kiều mím môi, cúi đầu không nói gì, nhưng đôi tay ẩn hiện trong mái tóc đen lại có chút đỏ ửng. Tống Thanh Duệ thấy ánh mắt anh hơi sâu, một lúc sau mới nắm chặt tay, khẽ ho một tiếng. Không phải ngày hôm qua cô nói muốn mượn tai nghe của tôi sao? Vào phòng tôi rồi sẽ cho cô mượn. Cái gì? Lâm Minh Kiều lúc đầu không phản ứng kịp, nhìn thẳng vào mắt anh, não bộ sầm sập và thật khó để nói điều tốt. Vốn dĩ đi tới bãi đậu xe, cô quay người vào nhà cùng với Tống Thanh Duệ. Có một người làm ở tầng 1 đang lau sàn và chào khi nhìn thấy bọn họ. Tai nghe ở trên lầu, đi với tôi. Tống Thanh Duệ dẫn cô vào phòng ngủ. Vừa bước vào, Lâm Minh Kiều đã bị anh ép vào tường, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Cô sợ đến mức trái tim run lên, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, mới thở vào nhẹ nhõm khi phát hiện cánh cửa đã khép hờ. Nhưng không phải tất cả đều thư thái, vẫn còn rất căng thẳng. Nếu người làm đột nhiên lên lầu thì sao? Đề phòng, tập trung. Giọng nói trầm thấp của Tống Thanh Duệ mơ hồ tràn ra từ bờ môi mỏng của hai người. Lâm Minh Kiều muốn khóc không ra nước mắt. Làm sao tập trung được chứ? Lén lút khiến cô ấy giống như là một tên trộm vậy. Tôi nhớ cô. Tống Thanh Duệ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn thật sâu. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn như điện xẹt qua nụ hôn nóng bỏng. Tê dần từ đầu đến chân. Cô có nhớ tôi không? Nhanh lên. Lâm Minh Kiều căng thẳng thúc giục. Tôi hỏi cô có nhớ tôi không? Tống Thanh Duệ khẽ cắn cô. Không nói thật thì tôi sẽ không cho cô đi. Tôi có nhớ. Lâm Minh Kiều đành phải thừa nhận, có chút đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng mà tôi thật không nhớ lắm. Không phải là mới ngày hôm qua tôi gặp anh sao? Nhưng không phải là vừa rồi cô nói với Tống Dung Đức là cô đang cô đơn sao? Tống Thanh Duệ cười lạnh. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Tôi nói giỡn thôi. Tôi nói thật đây. Tống Thanh Duệ thân hình cao thẳng vây chặt cô, môi đè xuống độc đoán quyến tiếc. Tay cô cũng bị anh ép vào vòng quanh cổ một cách cưỡng bức. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu, thân thể run rẩy nhìn anh hôn. Lời nói của Khương Tuyết Nhu hiện lên trong đầu cô. Hai người làm điều này một lần, nhưng hai lần, nếu nó xảy ra thường xuyên, mối quan hệ giữa hai người chắc hẳn không giấu giếm lâu. Cô nhớ tới sự bảo vệ của Lâm Thanh Phương sáng nay. Bà thật sự coi mình là con gái. Liệu Lâm Thanh Phương có thất vọng khi biết con trai mình bị cô dụ dỗ? Cô e ngại và bất an. Lúc này, đột nhiên từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Cơ thể cô căng thẳng đến cùng cực. Tống Thanh Duệ không rảnh mà rời môi khỏi cô, nói: tai nghe này kết nối với Bluetooth, cô có thể thử xem. Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt, bội phục anh không biết xấu hổ. Tôi không kết nối được. Đồ ngốc. Một phút sau, khi tiếng lau nhà gần hơn, Tống Thanh Duệ cuối cùng cũng buông cô ra. Anh ăn mặc chỉnh tề, nhưng Lâm Minh Kiều quần áo rộc rạch. Thấy vậy, Tống Thanh Duệ giúp cô chỉnh sửa lại. Lâm Minh Kiều ngượng ngùng đá anh một cái. Cậu chủ, ngài có muốn lau phòng không? Người làm vang lên thanh âm. Được rồi, lau đi. Tống Thanh Duệ nói xong thì ghé vào lỗ tai của Lâm Minh Kiều. Cô đi xuống trước đi, tôi phải vào nhà vệ sinh. Lâm Minh Kiều trong giây lát đã hiểu ra, cô nhìn anh một cái. Đáng đời, sau đó thì xoay người đi ra ngoài. Khi lên xe, lòng cô vẫn bất an. Cảm giác lén lút này ở phủ tổng thống sớm muộn gì cũng khiến cô phát điên lên mất. Không lâu sau, Tống Thanh Duệ gửi WeChat, nhớ em. WeChat đó mập mờ quá khiến Lâm Minh Kiều ném điện thoại ra ngoài, nóng quá. Đến công ty không bao lâu, một trợ lý mang đến cho cô một bó hoa. Lâm quản lý có người tặng cô một bó hoa. Lâm Minh Kiều để ống nghiệm trong tay xuống, tháo găng tay, cầm một bông hoa được bọc trong giấy hồng, không cố định. Có nhiều loại hoa như tú cầu, kikiyu, tulip, rất đẹp, cũng rất thơm. Trên đó có một tấm thiệp nhỏ, cô ấy mở ra và nói: tôi nhớ em, công chúa nhỏ của tôi. Những lời ngọt ngào như vậy dường như không ai nghĩ đến mà chỉ có một người thôi. Cô cầm điện thoại chụp ảnh hoa gửi cho Tống Thanh Duệ. Anh tặng có phải không? Có thích không, công chúa nhỏ của tôi? Thích. Sau đó anh ấy đã gửi một biểu tượng cảm xúc hôn hít ở đó. Cô tự tay cắm hoa vào bình, đồng nghiệp ghen tị. Wow, những bông hoa này đẹp quá, là bạn trai của cô tặng có phải không? Lâm quản lý, khi nào thì bạn trai của cô mời chúng tôi đi ăn tối đây? Ngón tay của Lâm Minh Kiều hơi khựng lại, cảm thấy có chút áy náy. Đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đã gặp Tống Thanh Duệ, nhưng không ai biết thân phận của anh. Nếu mời đi ăn tối, nếu hỏi thăm công việc của anh, có thể sẽ bị bại lộ mất. Quả thực, gần đây không thấy anh ấy đón cô. Lâm quản lý, bạn trai cô làm gì vậy? Chỉ là công nhân viên chức bình thường thôi, mong mọi người giữ bí mật. Hiện tại chúng tôi là yêu nhau thôi. Hiểu rồi, cô còn trẻ, không cần phải vội vàng tiến vào cuộc hôn nhân khác. Nhóm đồng nghiệp này đều đã du học ở nước ngoài, tính tình cởi mở, không thúc giục phụ nữ lấy chồng sớm. Lâm quản lý, lại có người mang hoa cho cô này. Trợ lý vừa đi đã trở lại, lần này cầm trên tay một bó hồng lớn. Wow, Lâm quản lý, gần đây rất có duyên nha. Đồng nghiệp nói đùa. Lâm Minh Kiều gượng cười, sau khi cầm hoa lên, cô nhìn thấy tấm thiệp trên đó có ghi: nếu trên đời này có cỗ máy thời gian, tôi nhất định sẽ xuyên về quá khứ, trân trọng người xưa của tôi. Từ tận đáy lòng, cô chợt nhói lên. Cô không chút do dự trả lại hoa cho trợ lý. Đem vứt cho tôi. Trợ lý dừng sốt một chút, sau đó ngập ngừng nói: thật đáng tiếc, khi vứt bỏ một bó hoa đẹp như vậy, tôi có thể dùng nó để trang trí bên ngoài phòng làm việc được không? Tùy cô. Lâm Minh Kiều không nài nỉ. Người tặng hoa tuy rằng ghê tởm, nhưng không liên quan gì đến hoa. Chỉ cần không ở trước mặt cô là không ghê tởm. Mấy ngày sau, Tống Dung Đức mỗi ngày đều gửi hoa đến. Lâm Minh Kiều thật sự không muốn cùng nói chuyện với anh ta, càng không có hứng thú gọi điện mắng anh ấy. Ngược lại, vào thứ tư, lúc đang họp, Khương Tuyết Nhu đã thông báo trong cuộc họp: U Lam Sinh đã đồng ý để chúng ta mua lại và hợp đồng sẽ được ký vào thứ năm tuần này. Tuyệt quá! Cả phòng họp hoan hô. Người quản lý bộ phận marketing cho biết: chúng tôi đang nghĩ rằng thương vụ mua lại này sẽ mất vài tháng, nhưng không ngờ rằng nó sẽ hoàn thành trong một tuần. Điều này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. U Lam Sinh đã hết thời rồi, tiếp tục níu kéo chẳng qua là phí thêm nhiều tiền. Khương Tuyết Nhu cười nhẹ: được rồi, đợi sau khi thu mua U Lam Sinh thành công thì đội ngũ nhân viên nội bộ của công ty sẽ có những thay đổi lớn. Thế giới bên ngoài cũng sẽ biết rằng ông chủ của U Lam Sinh sẽ không còn là Tống Dung Đức mà là Kiều Tuyết Nhan chúng ta. Sau khi mua lại, cửa hàng kinh doanh của U Lam Sinh ở trung tâm thương mại có bị xóa bỏ không? Không cần phải thu hồi cửa hàng kinh doanh mà chỉ cần chuyển đổi thành của Kiều Tuyết Nhan. Họp xong, sau khi quản lý cấp cao lần lượt rời đi, Lâm Minh Kiều nói: lần này tôi có thể không đi ký hợp đồng được không? Cậu là người phụ trách công ty, cậu có thể đi, tôi không muốn gặp Tống Dung Đức. Nhưng cậu là người sáng lập và pháp lý của công ty. Nếu cậu không đi, U Làm Sành có lý do từ chối ký hợp đồng. Khương Tuyết Nhu chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn cô. Cậu biết tại sao lại có thể thu mua được nhanh như vậy không? Là bởi vì Tống Dung Đức hợp tác. Nếu không có công ty khác muốn thâu tóm, cạnh tranh sẽ kéo dài ít nhất vài tháng. Lâm Minh Kiều chua xót nói. Tớ đã từng muốn thu mua U Lam Sinh để tát vào mặt Tống Dung Đức. Nhưng bây giờ tớ nghĩ điều đó không cần thiết nữa. Anh ta luôn muốn quay lại với tớ. Thành thật mà nói, tớ cảm thấy rất buồn nôn. Anh ta không thể hiểu được cảm giác bản thân mình sao? Không nghĩ tới chuyện này. Tóm lại, việc mua lại U Lam Sinh sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều tài chính và vật lực. Hơn nữa, còn cho phép chúng ta nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh quốc tế. Lâm Minh Kiều im lặng. Cô ấy không thể chỉ vì oán giận ai đó mà không đối mặt với những gì mình nên làm. Ngay sau đó là thứ sáu, cô và Khương Tuyết Nhu lái xe đến chỗ U Lam Sinh cùng với luật sư và trợ lý của bộ phận pháp chế của công ty. Có lẽ biết U Lam Sinh sắp đổi chủ, hầu hết nhân viên đều đứng ở cửa hồi hộp chờ đợi. Nhiều nhân viên quen biết với Lâm Minh Kiều, từng làm việc ở đây, thậm chí từng là bà chủ của U Lam Sinh. Lâm Minh Kiều cùng những người khác đi tới phòng họp, Tống Dung Đức cùng mấy vị quan chức cấp cao cũng ở đó đợi một hồi. Minh Kiều, ngồi đi. Tống Dung Đức bước nhanh tới, kéo ghế sang một bên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp dịu dàng như nước. Tống Tổng, gọi tôi là Lâm Tổng. Hôm nay tôi tới đây để thay mặt công ty ký hợp đồng. Lâm Minh Kiều lôi thêm một cái ghế, ngồi xuống. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức hơi sững lại. Trợ lý bên cạnh nhanh chóng nói, chúng tôi đã cùng luật sư soạn hợp đồng rồi, xem qua một chút đi. Lâm Minh Kiều không nhúc nhích, Khương Tuyết Nhu thì đã tiếp quản hợp đồng cùng với hai vị luật sư đưa tới nghiên cứu kỹ lưỡng. Một nhân viên bưng trà tới, Tống Dung Đức đứng dậy cầm lấy một chén đặt trước mặt Lâm Minh Kiều. Giá cả đã thương lượng từ trước, chuyện còn lại chỉ là hỏi nhân viên của công ty có ở lại hay không thôi. Khương Tổng của công ty chúng tôi sẽ xử lý. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói, tôi chỉ phụ trách bộ phận nghiên cứu thôi. Tống Dung Đức nhìn bộ dạng lạnh nhạt của cô, không khỏi mím chặt môi mỏng. Hôm trước Nguyệt Nguyệt chơi ở chỗ tôi rất vui vẻ, ngày mai tôi sẽ... Tống Tổng, bây giờ chúng ta chỉ nói chuyện của công ty thôi, không nói chuyện cá nhân. Lâm Minh Kiều sốt ruột ngắt lời anh. Tống Dung Đức siết chặt ly rượu. Vậy thì hãy nói chuyện làm ăn, sau đó em định phát triển U Lam Sinh như thế nào? Đó là kế hoạch tương lai của công ty chúng tôi. Tôi xin lỗi, không thể nói cho anh biết được. Lâm Minh Kiều đứng dậy, tôi đi vệ sinh. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của cô, tràn đầy khó chịu. Anh tại sao lại như thế này? Cô không thể cho anh mặt mũi. 5 phút sau, Lâm Minh Kiều quay lại, Khương Tuyết Nhu vật sư cũng đọc hồ sơ xong. Không vấn đề gì, ký đi. Sau khi Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu ký xong, Tống Dung Đức vội vàng nói. Hôm nay là ngày trọng đại, sao tôi không mời hai người đến một nhà hàng nào đó dùng bữa tối để ăn mừng việc Kiều Tuyết Nhan thu mua thành công? Vậy thì để cho quản lý của công ty chúng tôi là Hà Tổng đi cùng với Tống Tổng. Lâm Tổng của tôi còn có việc quan trọng phải làm. Còn chưa kịp nói xong, Khương Tuyết Nhu đã lịch sự từ chối. Khương Tổng, vậy cô không nể mặt tôi sao? Tống Dung Đức có chút khó coi. Cô nên biết, có rất nhiều công ty trong và ngoài nước quan tâm đến việc mua lại U Lam Sinh. Nhưng tôi chưa từng cân nhắc qua. Trước tiên, tất cả những gì tôi nghĩ đều là Kiều Tuyết Nhan và tôi không cố ý tăng giá. Lâm Minh Kiều nghe không được nữa, chán ghét nói. Là muốn cảm ơn anh, hôm nay tôi phải ăn cơm với anh, buổi tối ngủ với anh sao? Trong phòng họp còn có những người khác, tất cả đều nhìn Tống Dung Đức với ánh mắt kỳ quái. Tống Dung Đức không ngờ cô lại bạo gan như vậy, anh đỏ mặt. Minh Kiều, tôi không có ý đó, em biết không, tôi chỉ muốn... Anh chỉ thầm muốn bắt cóc sao? Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt cất lời. Không, tôi chỉ muốn mọi người dùng bữa cùng nhau thôi, dù sao thì hôm nay chúng ta cũng có sự hợp tác. Tống Dung Đức nhíu mày, cô đừng nghĩ về tôi tệ như vậy có được không? Tôi thật sự biết quá khứ mình đã làm nhiều chuyện sai trái. Tôi không cho rằng đây là hợp tác. Khương Tuyết Nhu lắc lắc tập tài liệu trong tay. Tống Tổng, công ty của anh làm ăn thua lỗ, không tiếp tục được nữa. Chúng tôi vừa mới tiến hành mua lại. Tất nhiên, rất biết ơn anh đã có thể dễ dàng ký. Nhưng anh phải biết rõ là trong khả năng của tôi, chỉ cần tôi lên tiếng, không ai dám cạnh tranh với tôi. Và chỉ cần tôi hạ giá một cách ác ý. Anh không muốn chấp nhận thâu tóm, thì cũng không được. Rồi U Lam Sinh sẽ cô độc bơ vơ, anh còn thua thiệt hơn đó. Từng lời nói của cô ấy đều tinh xảo và đôi mắt đẹp của cô ấy chính là sự khinh thường của các cấp trên. Tống Dung Đức dần dần sững sờ, anh nhìn Khương Tuyết Nhu, lúc này anh mới thật sự nhận ra cô không còn là Khương Tuyết Nhu ngày xưa nữa. Cô là con gái của Khương Tụng, là người được Thương Dục Thiên che chở. Hai người này dậm chân có thể chấn động thị trường chứng khoán toàn cầu, ai dám đối nghịch với họ? Khương Tuyết Nhu nói, Anh nên cảm ơn tôi. Tôi và Minh Kiều không có ý định trả thù anh. Nếu không, tôi ít nhất sẽ cho anh lột quần áo trước khi ký hợp đồng. Ngừng một chút, cô ấy nói từng câu từng chữ một. Còn nữa, với thân phận hiện tại, anh không đủ tư cách ăn cơm với chúng tôi. Ít nhất là chị gái anh mới được đi ngang hàng với chúng tôi. Nói xong, cô ấy cùng Lâm Minh Kiều rời đi. Tống Dung Đức nhìn theo bóng lưng của hai người, mặt của anh vừa đỏ vừa trắng. Những người điều hành phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ấy và nói nhỏ. Đúng vậy, chúng ta đã bị thu mua, anh ấy đã thua một trận thảm hại, và anh ấy vẫn không hiểu tình cảnh hiện giờ sao? Có thể anh ấy cho rằng mình vẫn là thiếu gia của Tống gia, ông chủ của U Lam Sinh, cũng không nghĩ tới là ai đã làm U Lam Sinh phá sản. Còn về phần đại thiếu gia của Tống gia sao? Thôi quên đi, anh ta đã hủy hoại thanh danh của Tống gia, nghe nói người của Tống gia coi anh ta như ruồi nhặng vậy. Cút đi! Tống Dung Đức nghe không nổi nữa, cầm lấy cái chén trên bàn ném về phía hai người đằng sau. Còn nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ giết các người. Cút, anh thật sự cho rằng mình vẫn là ông chủ của U Lam Sinh. Chúng tôi cũng muốn lấy lòng Khương Tổng và Lâm Tổng. Hai giám đốc điều hành cấp cao rời xa anh. Tống Dung Đức cứng nhắc dựa vào trên bàn hội nghị. Đây là nơi mà anh ấy đã từng gây dựng nên, và anh ấy không hiểu tại sao những nhân viên đó bây giờ lại ghét anh. Đôi khi anh cảm thấy mình đã thất bại trong cuộc sống đến mức anh ước mình có thể chết đi. Bãi đậu xe ở tầng dưới, Lâm Minh Kiều giơ ngón tay cái lên ngưỡng mộ. Khương Tổng, cậu vừa mới lộ ra bộ mặt độc đoán, thật khiến tớ sảng khoái. Tớ cũng là bị anh ta làm cho khó chịu thôi. Đến bây giờ anh ta cũng không hiểu được vị trí của mình. Coi như chúng ta mua U Lam Sinh là vì anh ta nể mặt. Khương Tuyết Nhu đóng cửa lên xe. Đúng vậy, muốn cho chúng ta mặt mũi, anh ta lấy đâu ra tự tin như vậy? Lâm Minh Kiều ậm ừ, vừa thắt dây an toàn, Lâm Minh Sâm đã gọi điện cho cô. Biệt thự đã sửa sang xong rồi, thứ hai tuần sau, Lâm gia mở tiệc chiêu đãi một số người thân và bạn bè ở khách sạn ở Kinh Đô. Nhanh như vậy sao? Lâm Minh Kiều sừng sốt. Không phải em nói muốn dọn ra ngoài nhanh chóng sao? Anh chỉ yêu cầu người trang trí làm thêm giờ để sửa sang lại thôi. Nó đã được sửa sang lại xong từ lâu rồi. Nó cũng đã được bỏ trống một thời gian. Đội phòng cháy chữa cháy cũng đã được kiểm tra, có thể dọn đến. Ngày mốt, bà mẹ sẽ từ Thanh Đồng chuyển đến. Ban đêm, người một nhà có thể ăn cơm cùng nhau. Ừ, có cần em giúp chuyện gì không? Lâm Minh Kiều đột nhiên nhận ra nhà mới của Lâm gia dường như cô không có đóng góp gì. Tất cả đều là do anh trai của cô làm. Không, anh đã làm xong mọi việc rồi. Em nói với Tổng thống và những người khác một tiếng. Họ đã chăm sóc em rất vất vả trong suốt thời gian qua. Ừ. Lâm Minh Kiều gật đầu. Tuy rằng sống ở phủ Tổng thống rất thoải mái, nhưng cô và Tống Thanh Duệ hẹn hò thì nên rời đi ra ngoài. Hai người sẽ có chút tự do thoải mái. Sau khi trở về phủ Tổng thống, buổi tối cô nói với vợ chồng Lâm Thanh Phương. Lâm Thanh Phương nghe vậy thì không khỏi từ bỏ. Còn cùng với Nguyệt Nguyệt rời đi, cái phủ Tổng thống khổng lồ này sẽ càng thêm vắng vẻ. Nếu không thì con cứ sống ở đây đi. Nếu con không có ở đây, mẹ thực sự không quen. Mẹ nuôi, con cũng nhớ mẹ. Nhưng bà mẹ con cũng già rồi, họ cũng chuyển từ Thanh Đồng lên đây với con muốn ở bên họ nhiều hơn. Lâm Minh Kiều ôm cánh tay nói, còn phủ Tổng thống là quá nghiêm ngặt, nếu con ở lại đây sẽ không tiện cho người thân của con đến gặp Nguyệt Nguyệt. Đúng là như vậy, Lâm Thành Phương đột nhiên mỉm cười liếc nhìn cô mơ hồ, còn có, sợ rằng không tiện tìm bạn trai hay sao? Lâm Minh Kiều xấu hổ, cúi đầu xấu hổ nói, chuyện này con không có nghĩ tới, đã đến lúc nghĩ lại. Con xem, nếu như tìm được bạn trai, sẽ không có người dám đưa con tới phủ Tổng thống. Lâm Thành Phương thở dài nói. Kỳ thật, mẹ không thích sống ở đây, nhưng không có cách nào khác. Tiện thể khi nào dọn nhà, mẹ sẽ cho Thanh Duệ đến uống rượu mừng. Thứ hai tới. Được, Lâm Thành Phương có chút không đành lòng từ bỏ. Sau này ăn cơm, chắc chỉ là ba người nhà chúng ta. Mẹ nuôi, khi nào có thời gian con sẽ đến thăm mẹ. Lâm Minh Kiều cảm thấy rất có lỗi. Sau khi trở về nơi mình ở, cô bắt đầu chuẩn bị những thứ cần mang theo. Khi Tống Thanh Duệ đi làm về, cô đang cúi xuống sắp xếp sách vở trong phòng làm việc. Sau này tan sở, trở về, tôi sẽ không được gặp cô nữa, không cùng ăn sáng, cũng không được ở bên cô. Tống Thanh Duệ đột nhiên ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô. Lâm Minh Kiều đặt thứ trong tay xuống, quay người lại, vòng tay qua eo của anh. Không được, anh cứ ở đây suốt ngày như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng bị phát hiện. Làm sao? Giọng nói bị bóp nghẹt của Tống Thanh Duệ từ cổ truyền đến. Chính là như vậy, giống như bây giờ đó. Lâm Minh Kiều đỏ mặt. Mỗi sáng anh đều kiếm cớ để tôi đến chỗ của anh, hoặc là buổi tối sau khi tan làm thì đến đây chơi. Sớm muộn gì cũng có người phát hiện có chuyện gì đó không ổn. Tôi đã dọn ra ngoài ở và không có ai theo dõi chúng ta nữa, mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, việc hẹn hò bên ngoài sẽ thuận tiện hơn. Tống Thanh Duệ nhìn cô một cái, thở dài nói. Nhưng mà tôi phải thường xuyên phải tăng ca, có khi tàn sở cũng không về. Cha tôi cũng biết, nếu tôi thường xuyên ra ngoài, bọn họ sẽ tìm manh mối. Cái gì? Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Vậy thì phải làm sao đây? Ai bảo anh làm việc cho cha anh? Thôi, tôi không nghĩ nữa, nhất thời không rời khỏi được. Tống Thanh Duệ vẻ mặt chua xót. Lâm Minh Kiều tựa vào trong vòng tay anh một hồi, thở dài nói. Thôi quên đi, anh đừng ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Bên ngoài có biết bao nhiêu người ao ước như anh. Có gì mà ao ước? Ao ước làm thêm giờ, ao ước không thể tìm bạn gái, ao ước lúc nhớ bạn gái. Tống Thanh Duệ vừa nói vừa cắn một cái vào chóp tai của cô, giọng nói trầm thấp không thể thấp hơn. Ban đêm nhớ tôi, muốn cô chỉ có thể dựa vào một mình tôi. Lâm Minh Kiều trong đầu có pháo hoa nổ tung. Cô đỏ bừng mặt xấu hổ nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể bóp chặt eo anh. Một lúc lâu sau cô phát hiện eo anh không có chút mỡ thừa nào nhưng cũng không có bóp. Tôi rất ổn. Tống Thanh Duệ cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô, giọng điệu có chút tự đắc. Khi nhắc đến bộ dáng, Lâm Minh Kiều liền nhớ tới vòng eo gầy mà cô chứng kiến khi tỉnh dậy vào buổi sáng ngày kia. Vì vậy, cô không nhịn được mà kéo áo sơ mi của anh ra khỏi quần và đưa tay chạm vào cơ bụng dày rộng. Tống Thanh Duệ thân thể siết chặt, đột nhiên cánh tay mạnh mẽ trực tiếp bê cô đến bên bàn làm việc, tự mình cởi hết cúc áo, để cho em xem kỹ một chút. Tôi không còn hứng thú nữa. Nhịp tim của Lâm Minh Kiều đột nhiên tăng nhanh, cô xoay người muốn chuồn đi. Tống Thanh Duệ lại một tay kéo cô vào lòng, cúi đầu, độc đoán hôn lên môi cô. Trong phòng làm việc yên tĩnh, cô mặc quần áo chỉnh tề, nhưng anh thì lại để hở áo sơ mi. Cảnh tượng này khiến đôi tay nóng bừng của Lâm Minh Kiều không có chỗ nào nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô không thở nổi, sau khi bị hôn, đành phải đặt tay lên ngực anh. Được rồi, anh nên cài nút áo lại đi, đừng cảm lạnh. Lại đây. Tống Thanh Duệ bất động thanh sắc nhìn xuống tay, khóe miệng mang theo ý cười mơ hồ. Tôi đang nhìn em, còn chưa có người phụ nữ cài cúc cho tôi. Một giọng nói trầm thấp, đầy sát khí. Mẹ anh không có cài nút áo cho anh sao? Lâm Minh Kiều nhướng mày. Tống Thanh Duệ ho khan một tiếng, cười tủm tỉm nói. Lúc còn nhỏ thì có, lớn lên thì không có người phụ nữ nào cài nút cho tôi. Thật trùng hợp, đây là lần đầu tiên tôi cài cúc cho người khác. Lâm Minh Kiều không chịu thua kém. Tống Thanh Duệ mím môi mỏng tuấn tú không nói lời nào, trầm mặc nhìn cô giống như có rất nhiều tâm tình. Lâm Minh Kiều bị anh nhìn chằm chằm, trên trán từng đợt nóng lên. Cuối cùng cô chịu thua, cúi đầu và nghiêm túc tìm kiếm chiếc cúc áo và cái lỗ đối xứng. Cô ấy thực sự không quen, hơi vụng về và lâu lâu lại vênh từng hạt một. Sau khi cài cúc áo, Tống Thanh Duệ lại ôm eo hôn cô, giữa môi và răng hàm xúc động mơ hồ. Bảo bối, anh yêu em. Lâm Minh Kiều thân thể mềm mại đến mức không hiểu vừa mới nứt một cái. Tại sao lại bị kích thích như vậy? Nhưng bị anh kìm nén như vậy, nói chuyện yêu đương, cô dễ dàng bị trêu chọc tức sôi máu. Hôn tới hôn lui, trên cổ lạnh ngắt, cảm giác như có vật gì treo trên người. Cô nhìn xuống thì thấy Tống Thanh Duệ đeo một sợi dây chuyền kim cương lên cổ cô. Anh... quà cho em đó. Tống Thanh Duệ hôn lên trán cô. Chúng ta hẹn hò lâu như vậy, tôi còn chưa có tặng quà cho em. Không phải, anh hay mua quà cho Nguyệt Nguyệt. Cái đó không tính, mua quà cho con gái là đạo lý hiển nhiên, mua cho em cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh Kiều hoàn toàn cảm động, cho dù Nguyệt Nguyệt không phải con gái của anh ấy vẫn nói những lời như vậy. Anh ấy thực sự yêu cô, nhưng cô vẫn nhát gan và rụt rè như vậy. Khi nào thì em chuyển đến đó, tôi đưa em về nhà mới. Tống Thanh Duệ nói, tôi dự định ngày mai chủ nhật sẽ chuyển nhà, ngày mốt cha mẹ sẽ chuyển đến Kinh Đô, buổi tối cả nhà tôi ăn cơm. Thôi, nhân cơ hội đưa em đến đó, sau đó ở lại ăn cơm, được không? Tống Thanh Duệ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hỏi, chiều nay anh không đi làm sao? Chiều chủ nhật tôi có thể về sớm hơn một chút. Hai ngày sau đó, Lâm Minh Kiều bận rộn thu dọn đồ đạc. Chiều chủ nhật, 4 giờ Tống Thanh Duệ tan sở, anh đến giúp cô xếp hành lý vào cốp xe. Dì Lưu cũng sẽ giúp chăm sóc Nguyệt Nguyệt một thời gian. Sau khi bà Lâm và Nguyệt Nguyệt quen nhau, dì ấy sẽ trở về phủ tổng thống. Dù sao thì dì ấy cũng là người của phủ tổng thống. Biệt thự Lâm gia cách phủ tổng thống trên đường cao tốc vành đai không quá xa, mất 40 phút đi xe. Khu này là khu biệt thự, khu dân cư an ninh cũng rất tốt. Khi Lâm Minh Kiều nhà mới thì cha mẹ cô cũng đã đến rồi. Biệt thự Lâm gia có 3 tầng, Lâm Minh Sâm ở tầng 3, Lâm Minh Kiều tầng 2, cha mẹ cô ở tầng 1. Ngoài ra còn có một phòng đồ chơi lớn ở tầng 1 với nhiều đồ chơi. Nguyệt Nguyệt thích mê ngay khi con bé được bế vào. Tống Thanh Duệ di chuyển cái vali lớn của Lâm Minh Kiều lên phòng ngủ trên lầu 2. Anh phát hiện Lâm Minh Sâm thật sự rất tốt với cô em gái này. Căn phòng này phải là phòng ngủ đẹp nhất trong cả tòa nhà, hướng ra khu vườn của biệt thự, rộng hơn 50m². Wow, phòng ngủ này đẹp quá! Lâm Minh Kiều nhìn xung quanh, đến kinh đô lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thực sự đặt chân vào ngôi nhà của mình. Thật sự rất đẹp và lớn, tương lai hai người sống hoàn toàn đủ. Tống Thanh Duệ gật đầu đồng ý. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái, ý của anh là... Tống Thanh Duệ chớp chớp mắt nói, ý của tôi là sau khi kết hôn hai người ở như vậy là đủ rồi. Anh nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh, hai mắt húp. Tôi đang nằm mơ. Tống Thanh Duệ có chút buồn bực nói, Lâm tiểu thư, hiện tại không muốn kết hôn với tôi chỉ có thể nằm mơ thôi. Nhưng nếu như không có những giấc mộng như vậy, thì tôi chính là cặn bã rồi. Rốt cuộc là đàn ông không muốn lấy vợ, chỉ muốn làm yêu đương chơi bời, không xác định quan hệ ràng buộc. Đó chẳng phải là đồ cặn bã sao? Lâm Minh Kiều khịt mũi, không nói lại anh. Sau đó, Tống Thanh Duệ lại xuống lầu giúp cô xách đồ. Tuy mới ở phủ tổng thống vài tháng, nhưng cô ấy đã có rất nhiều thứ, nhất là cái nôi đồ chơi của Nguyệt Nguyệt. Sau khi dọn đến đã hơn 5 giờ chiều, Lâm phu nhân hàng hái nói, Tống thiếu gia, cậu hôm nay vất vả rồi, buổi tối ở lại ăn cơm, tôi sẽ tự mình làm cơm. Vậy thì cháu sẽ làm phiền cô chú. Tống Thanh Duệ cười gật đầu. Khi Lâm Minh Kiều thu dọn đồ đạc trên lầu đi xuống, liền thấy Tống Thanh Duệ đang nói cười cùng mẹ cô ở trong bếp. Mẹ cô xào rau, anh ấy ở bên gọt gừng, bóc tỏi, thái rau, còn có nhiệm vụ trò chuyện với mẹ cô, khiến mẹ cô hết lần này đến lần khác đều bật cười. Cậu thật có năng khiếu, hơn hẳn so với Minh Sâm, Minh Kiều của chúng tôi. Lâm Mẫu vui vẻ nói, này, cậu nói xem, cậu đẹp trai vậy, sao còn chưa có bạn gái? Sau này ai trở thành bạn gái của cậu thì may mắn lắm đấy. Tống Thanh Duệ ngượng ngùng cười cười, loại chuyện này cũng không thể gấp gáp, dù sao thì cũng phải gặp người phụ nữ mình yêu rồi mới kết hôn. Vậy thì nói cho tôi biết, cậu thích kiểu con gái như thế nào? Lâm Mẫu không nói gì về chuyện đó, anh ấy là con trai của Tổng thống, không nghĩ lại có thể mai mối. Cháu không thể nói ra, cháu không nghĩ mình có thể dùng khuôn hình để diễn tả. Nếu cháu thực sự yêu cô ấy, dù cô ấy có khuyết điểm, cháu cũng sẽ thích cô ấy. Nếu yêu một người, thì cháu phải yêu tất cả của cô ấy. Cậu nói đúng. Lâm Mẫu hết lời khen ngợi. Nhìn tôi với cha của Minh Kiều, cha của con bé có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi vẫn thích. Chuyện tình cảm này có thể tồn tại cả đời, còn tiền bạc, nhan sắc, trẻ trung, nó sẽ biến mất thời gian. Cô, cháu cũng cảm thấy như vậy. Lâm Minh Kiều âm thầm nghe trộm sau cửa. Cô không nói nên lời, thật sự không nói nên lời. Cô cảm thấy Tống Thanh Duệ thật là đa mưu túc trí. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mẹ cô thích anh vô cùng. Đây chẳng lẽ là người con rể mà mẹ vợ vô cùng thích trong truyền thuyết đó sao? Không lâu sau, Lâm Minh Sâm cũng trở lại, nhìn thấy cảnh này trong phòng bếp kinh ngạc. Sau kinh ngạc, sắc mặt có chút nặng nề, bởi vì anh nhớ tới lần trước uống rượu với Tống Thanh Duệ, anh ấy gần như say. Lần đó cùng Tống Quân Nguyệt đã xảy ra chuyện không nên xảy ra. Nghĩ đến lúc đó tâm tình anh ấy không tốt, nhưng Lâm Phụ lại không hề để ý đến, nói với con trai, đi xuống hầm rượu dưới lầu lấy một chai rượu ngon, đêm nay có khách, không thể không có rượu. Lâm Minh Sâm nâng chán, ngượng ngùng nói, ba, không cần đâu, Tống Thanh Duệ uống xong sẽ không lái xe về được. Không phải có tài xế sao? Hơn nữa, nếu không về được thì có thể ngủ lại đây, cũng không có vấn đề gì. Lâm Phụ nghiêm mặt nói, Minh Sâm, sao đột nhiên con lại không hiểu chuyện như vậy? Có khách đến nhà còn không biết mang rượu ra mời, người ta có uống hay không thì chúng ta vẫn phải lấy ra. Hơn nữa, gia đình Thanh Duệ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, hôm nay còn đưa cả em gái con đến đây, lại truyền cái này cái kia, còn thấy đấy, cậu ấy còn đang vào bếp giúp mẹ con nữa. Lâm Minh Kiều... Lâm Phụ thở dài, tôi đã từng không thích người của Tống gia, nhưng Tống Thanh Duệ là ngoại lệ, ngược lại là tôi càng thích. Tại sao Minh Kiều không gả cho anh ấy chứ? Hai đứa cũng nên học hỏi Thanh Duệ một ít đi, còn cái riêng năng, hai người các người thì không muốn vào bếp nữa. Đúng rồi, Minh Sâm, đợi lát nữa hãy uống rượu với Thanh Duệ. Con xem, lần này công ty của chúng ta có thể đứng vững ở kinh đô, còn có thể mua được một căn nhà đẹp như vậy, tất cả đều là nhờ Thanh Duệ đó. Được rồi, ba, con đi lấy rượu. Lâm Minh Sâm miễn cưỡng, vội vàng đi vào hầm rượu. Vừa nghĩ tới lát nữa uống cùng Tống Thanh Duệ, bụng liền co quắp. Thật lâu mới chọn được, anh ấy chọn ra hai chai rượu vang đỏ. Buổi tối 7 giờ, Lâm Mẫu chuẩn bị một bàn các món ăn. Lâm Phụ rất tỉnh táo. Thanh Duệ, thôi nào, cùng nhau uống một ly đi. Chú, cháu còn phải lái xe. Tống Thanh Duệ vội vàng nói. Không sao đâu, chúng tôi có tài xế. Không thì cháu cũng có thể ngủ ở đây. Chúng tôi có nhiều phòng lắm. Lâm Phụ nói. Cháu xem, Minh Kiều của chúng tôi mấy tháng nay đều ở trong nhà của cháu. Cho cháu ngủ ở chỗ này một đêm thì cũng không thành vấn đề. Ừ, thay đồ ngủ đi. Minh Sâm có khá nhiều cái mới. Lâm Mẫu cũng nói. Tôi cũng uống một chút. Đêm này là bữa cơm đầu tiên chúng ta ở biệt thự ăn mừng. Vậy được rồi. Các cô chú đã có lời như vậy thì cháu cũng không khách sáo nữa. Tống Thanh Duệ đứng lên. Chú, cháu rót thêm rượu. Lâm Minh Sâm cũng nhanh chóng đứng dậy. Để tôi, cậu ngồi đi. Hôm nay cậu là khách. Anh ấy sợ Tống Thanh Duệ rót rượu. Không đợi Tống Thanh Duệ đồng ý, anh ấy cầm cái bình đi qua. Lâm Minh Kiều đang mang đứa bé đi, bị mọi người ngăn cản không cho cô uống rượu. Vì vậy cô vui vẻ vừa ăn rau ở bên, vừa cho Nguyệt Nguyệt bú sữa. Nguyệt Nguyệt rất vui vì có rất nhiều người, tuy đã thay đổi nơi ở mới nhưng vẫn luôn vui vẻ. Hai mẹ con xem mấy người đàn ông uống rượu tán gẫu. Lâm Phụ hôm nay tâm tình rất tốt. Thanh Duệ, tôi chưa từng nghĩ Lâm thị của chúng tôi hôm nay lại có thể chuyển đến kinh đô, lá rụng để bén rễ. Tống Thanh Duệ chỉ là trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng nói vài câu khiến cho Lâm Phụ cảm thấy rất chuyên tâm thoải mái tán gẫu. Tống Thanh Duệ tuy rằng mới 20 tuổi nhưng là anh ấy biết rất nhiều, bất luận là ở trên thị trường kinh doanh hoặc chính trị hoặc nước ngoài. Đến 9 giờ, ba người uống hết 3 chai rượu vang đỏ. Lâm Phụ cũng kêu Lâm Minh Sâm đi lấy rượu, nhưng Tống Thanh Duệ ngăn lại. Chú, đừng uống nữa, uống nhiều có hại cho sức khỏe. Nếu thích, lần sau cháu có thể đến uống với chú. Đứa nhỏ này, cháu đúng là hiểu chuyện. Lâm Phụ càng ngày càng thích anh, tôi nghĩ cũng đã muộn rồi, đêm nay ở lại đây ngủ đi. Cái này... Tống Thanh Duệ vẻ mặt phiền muộn. Buổi tối, về nhà không an toàn đâu, giường của tôi có thể... Để cho cháu, Lâm Mẫu cười. Cháu lại làm phiền cô chú rồi. Tống Thanh Duệ ngượng ngùng nói có chút say. Lâm Minh Kiều từ một bên quan sát, trong lòng thầm oán trách. Tất cả đều là giả dối. Anh chàng đó rất muốn ở lại. Buổi tối, Tống Thanh Duệ nghỉ ngơi ở phòng khách lầu 1. Lâm Minh Kiều bế Nguyệt Nguyệt lên lầu 2 ngủ. Không bao lâu sau khi đưa Nguyệt Nguyệt ngủ, đột nhiên nhận được WeChat của Tống Thanh Duệ. Bảo bối, tôi không ngủ được, tôi đến phòng của em được không? Anh điên rồi. Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt. Tống Thanh Duệ đáp, 12 giờ tôi mới có thể tới, em yên tâm đi, đêm nay cả nhà em uống nhiều lắm, hẳn là ngủ rất sâu. Anh cố ý làm cho cha của tôi uống rượu, anh là người đa mưu túc trí. Tống Thanh Duệ gửi một cái tin nhắn vô tội, tôi sai rồi, chính là cha em ép tôi uống rượu, nếu không phải sau đó tôi ngăn cản, ông ấy sẽ càng uống nhiều hơn nữa. Lâm Minh Kiều gửi biểu tượng cảm xúc giễu cợt. Tống Thanh Duệ chờ chẽ nói, vậy thì tôi lên nhé, bảo bối. Ai đồng ý với anh? Tống Thanh Duệ, anh không bình tĩnh được sao? Anh đã uống nhiều như vậy rồi, đi ngủ sớm đi. Không, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến việc em hiện tại đang ngủ trên lầu, tôi rất hưng phấn. Lâm Minh Kiều... À, hình như là Tống Thanh Duệ đang ngủ ở phòng dưới cô. Anh có trí nhớ tốt như vậy. Em, để tôi lên đi, tôi sẽ không đụng vào em đâu. Ôm em thật chặt. Ngày mốt tôi đi công tác ở tỉnh khác, tôi sẽ rất bận khi tôi quay lại. Tôi không biết khi nào thì mới có thể gặp em nữa. Lâm Minh Kiều hơi sững sờ. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Tôi không dám nói vì sợ em không nỡ. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Sau khi tôi suy nghĩ nhiều, tôi cũng không nỡ. Tôi sẽ không còn ở bên anh nữa. Sau khi gửi xong, lại đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Được rồi, tôi không nỡ. Tôi thật không nỡ rời xa em. Anh đã nói như vậy, Lâm Minh Kiều còn có thể nói gì nữa. Trái tim nhỏ bé bị lời nói đáng thương của anh làm cho mềm lòng. Thấy cô ngừng nói, Tống Thanh Duệ nói thêm. Vậy thì 12 giờ tôi sẽ yên lặng lên đó. Đừng khóa cửa, đi ngủ trước, tôi sẽ lên gặp em. Nhìn kìa, người đàn ông này thật là lẳng lơ. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra cửa và tháo chiếc khóa lộn ngược ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 76 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt